Chàng rể phế vật, chương 772. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 772. Vẻ mặt Trần Xuân Độ trở nên lạnh lùng, con dao găm long nha trong tay cũng run rẩy theo như đang tức giận trước lời nói của Lê Thần Vũ, lúc nào cũng muốn thoát khỏi tay anh và đi lấy mạng của anh ta. Vào lúc đó, Trần Xuân Độ đột nhiên thu lại sát khí, hít một hơi thật sâu. Bầu không khí yên tĩnh lại, những tên thuộc hạ và cận vệ nhà họ Lê đang xông về phía Trần Xuân Độ cũng dừng bước theo bản năng, tất cả đều nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp. Không ngờ lúc này họ lại cảm nhận được nỗi sợ hãi không tên từ Trần Xuân Độ, nó đến từ tận sâu trong linh hồn, khiến linh hồn phải run rẩy theo. Trần Xuân Độ chậm rãi ngẩng đầu, bầu không khí như đọng lại. Sau đó anh giơ tay lên, con dao găm long nha càng rung mạnh hơn như đang rất hưng phấn. Cánh tay Trần Xuân Độ nổi gân xanh như có một con thanh long bám vào, gân xanh thô to trông khá đáng sợ. Cơ tay Trần Xuân Độ căng lên thành từng cục dưới lớp mặt nạ, anh hét lớn một tiếng, dao găm long nha lập tức phóng ra. Bùm, một tiếng nổ vang vọng trong không khí khiến những tên thuộc hạ nhà họ Lê đứng gần nhất lập tức bịt tai vì đau, máu chậm chậm chảy ra từ trong tai. Con dao găm long nha đã biến mất khỏi tay Trần Xuân Độ, trong không trung chỉ xuất hiện một tia sáng lờ mờ, không ai có thể thấy rõ quỹ đạo của nó. Tốc độ của dao găm long nha quá nhanh, nó đã vượt qua tốc độ mà những người này có thể thấy bằng mắt thường. Sao có thể vậy được? Vô số tên thuộc hạ nhà họ Lê trố mắt đứng nhìn, trong lòng họ chỉ còn lại nỗi sợ hãi và kinh ngạc tột cùng. Vèo, cả bầu trời chấn động ầm ầm, một tia sáng xẹt qua nhanh như chớp xé rách cả không khí. Còn Lê Thần Vũ thì ngồi trong trực thăng, cầm loa cười lớn không nề nang gì, nhưng lúc này tia sáng ấy đã đến gần. Keng, dao găm long nha cắm vào vách tường thép bên cạnh Lê Thần Vũ rồi xuyên thẳng qua. Lê Thần Vũ biến sắc, chiếc trực thăng đột nhiên rung lắc mạnh. Có chuyện gì thế? Lê Thần Vũ hỏi với giọng điệu run rẩy. Cậu Lê, không ổn rồi, trực thăng báo là bị va chạm, lực va chạm quá mạnh làm trực thăng không ổn định. Một tên thuộc hạ nhà họ Lê bước ra từ trong cabin, sốt ruột trả lời. Trần Xuân Độ, Lê Thần Vũ siết chặt loa phóng thanh, vẻ mặt trở nên rất khó coi. Anh ta đã lên trực thăng và sắp chạy thoát, kết quả vẫn bị Trần Xuân Độ cản trở. Hành động của Trần Xuân Độ như đánh thẳng vào mặt anh ta. Chấm, nói với phi công, nếu trực thăng phải hạ cánh khẩn cấp tôi sẽ giết cả chín đời nhà anh ta. Chấm, Lê Thần Vũ lạnh giọng quát, chín đời, tên thuộc hạ run rẩy, gã có thể cảm nhận được rõ sự thù hận ngút trời từ Lê Thần Vũ. Sau đó tên thuộc hạ này không dám nói gì nữa, lập tức vào cabin, vội vàng truyền lại lời của Lê Thần Vũ. Nửa phút sau, cuối cùng chiếc trực thăng đang đung đưa cũng ổn định lại, bắt đầu bay nhanh về phương xa. Thấy Trần Xuân Độ càng lúc càng cách xa mình, Lê Thần Vũ khẽ thở phào, cuối cùng cũng cắt đuôi được tên bám dai như đỉa này. Lúc này, một tên thuộc hạ nhà họ Lê bước tới kính cẩn báo. Cậu chủ, máy bay tư nhân của cậu đã sẵn sàng. Đến sân bay ngay lập tức, thông tin hộ chiếu của tôi đã điền đủ hết chưa? Lê Thần Vũ lạnh lùng hỏi. Tất cả đã chuẩn bị xong, ông cụ cũng đã biết được mọi chuyện. Ông ấy đã liên lạc với Tổng thống nước M, lát nữa xuống máy bay, nước M sẽ cử đội biệt kích hải quân siêu hộ tống cậu vào khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên thuộc hạ kính cẩn trả lời, gã biết rõ hơn ai hết quyền lực mà Lê Thần Vũ nắm giữ vượt xa tưởng tượng của người thường. Một khi Lê Thần Vũ được an toàn, Long Vương chắc chắn sẽ tự ăn quả đắng từ cơn giận của Lê Hồng. Hiện tại Long Vương chỉ đang phô trương nhất thời khiến nhà họ Lê trở tay không kịp. Khi con quái vật khổng lồ nhà họ Lê mở cả hai mắt, lúc đó sẽ là ngày chết của Trần Xuân Độ. Lê Thần Vũ thoáng bình tĩnh lại, nhìn ra sau với vẻ mặt âm u, chậm rãi siết chặt hai tay. Cách chương.